cán thép oa một tiếng, thân thể đứt gãy khai, bát loạn phun ra máu tươi, ầm vang một tiếng, tam đại khủng bố cường giả bị Long Thất phải giết đánh chúng, cán thép ngã trên mặt đất, bát loạn cũng ngã trên mặt đất, Long Lục Đơn quỳ trên mặt đất. Long Thất thế nhưng có thể đánh bại hai cái thượng vị thần. Long Thất khủng bố thực lực khiến cho đại gia kinh ngạc, cơ hồ mọi người đều nhìn một màn này. Long Thất phát xong rồi phải giết còn không có biến trở về nhân loại hình thái, bởi vì Long Thất trong thân thể thiên thần đã bị đế vương khóa ở tại trong thân thể. Nói cách khác, nếu Long Thất xích sắt không bị đánh vỡ nói, như vậy Long Thất vĩnh viễn đều sẽ biến thành một cái không có nhân tính hung tàn quái vật. Long Tam nhìn Long Lục ăn Long Thất nhất chiêu phải giết, nếu còn không có bất luận cái gì tổn thương. Hắn giật mình mà nói, thật sự rất lợi hại, không thể tưởng được, ngươi ăn Long Thất phải giết, ngươi còn có thể một chút tổn thương không có. Nhân xưng sắt thép Long Lục, quả nhiên danh bất hư truyền. Long Lục phẫn nộ mà kêu lớn lên, Long Tam, ngươi cái này quy chứng, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thật sự nhìn không được. Bọn họ đại ca Long Thất, bị Long Tam dùng âm mưu biến thành một cái không có bất luận cái gì tình cảm giết chóc máy móc, dựng lên còn dùng xích sắt khống chế được Long Thất. Đại ca, ta tới cứu ngươi, tất sát kỹ, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, phát đi hắn kinh người phải giết. Cường đại lực sát thương, hướng tới Long Thất tiến lên. Cuồng hổ biến thân, Lôi Quảng biến thân thành hổ hình người Thái. Hai người hướng tới Long Thất bên người tiến lên. Hai người đồng thời công kích Long Tam, bị Long Tam kéo lấy xích sắt đem Long Thất khống chế được, lôi kéo Long Thất công kích Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Long Thất một quyền đánh vào Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong trên người, bọn họ hai cái hoàn toàn bị đánh bại, lực lượng cường đại căn bản ngăn không được Long Thất công kích. Long Thất một chân đá vào Lôi Quảng trên người thời điểm, Lôi Quảng va chạm tới rồi trên vách tường vỡ vụn khai. Một quyền đánh vào Độc Cô Phong bụng, Độc Cô Phong oa một tiếng, va chạm trên mặt đất, đại địa vỡ vụn khai. Long Thất, chúng ta tới cứu ngươi. Ngưu Bạc lớn tiếng kêu lên, Long Thất chín đồng bọn toàn bộ xuất kích. Bọn họ hóa thân thành chín đạo lực lượng hướng tới Long Thất trên người xông tới. Toàn bộ công kích ở Long Thất trên người, nhưng là bọn họ bị Long Thất cường đại lực sát thương công kích tới rồi. Ầm vang một tiếng vang lớn, Long Thất nhảy lên đi. Bọn họ dùng bọn họ vũ khí công kích Long Thất xích sắt, hy vọng có thể đánh gãy xích sắt, cứu Long Thất, nhưng là bị Long Thất đánh đến bọn họ chín toàn bộ bái trên mặt đất. Vết thương chồng chất, Long Thất đã không có bất luận cái gì tình cảm. Kỳ thật Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thực lực cùng Long Thất không sai biệt lắm, chẳng qua Long Thất quang mang quá thịnh, mới chặn bọn họ hai cái quang mang. Sắt thép Long Lục cùng hai cái khủng bố thủ hạ thực lực ở Long Thất phía trên, nhưng là hiện tại Long Tam siêu cường thao tác kỹ thuật, khống chế Long Thất công kích bọn họ, đem bọn họ đánh đến vô lực phản kích, đây là Long Tam khủng bố thực lực. Long Tam cường đại khống chế năng lực, cơn u khống chế Long Thất, cơ hồ là vô địch tồn tại. Thấy Long Thất chân chính uy lực, Bách Thú Vương cảm thán lên, Long Tam đại nhân. Không thể tưởng được Long Thất thật sự so tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại hơn a. Ha ha ha. Long Tam lạnh nhạt mà cười một chút đạm nhiên mà nói. Đây là đương nhiên. Long Thất biến thân chính là cuồng bạo. Là bởi vì hắc ám lực lượng tiến vào trong cơ thể do đó làm cho một loại cường đại lực sát thương. Kinh người lực lượng đã siêu việt tưởng tượng. Long Thất, ta càng ngày càng thích ngươi. Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười. Đi tới Long Thất bên người. Hôn Long Thất cái trán một chút. Long Thất không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ cần Long Tam thao tác xích sắt, Long Thất liền sẽ chiến đấu. Lý Chí Hào phát đại kỹ năng, thập toàn đại bổ, cường đại trị liệu ánh sáng rơi trên mặt đất, mọi người bị Long Thất bị thương nặng người toàn bộ bình phục. Lăng La chỉ huy đại gia rời đi, Long Lục, chạy mau, nếu chúng ta ba cái đi rồi, liền toàn quân hủy diệt, mang Long Thất các đồng bọn rời đi nơi này, trốn đi, Long Thất quá lợi hại. Các ngươi vô pháp chiến thắng cái này quái vật. Ai cũng không thể tưởng được. Long Thất cuộc đời gặp được địch nhân lớn nhất nếu là chính mình. Long Thất bị Long Tam khống chế được. Lăng La cùng Long Thất sở hữu bằng hữu. Chạy trốn tới cán thép đã sớm chuẩn bị tốt thời không đường hầm bên trong. Bọn họ rời đi. Mà Long Lục cùng cán thép bát loạn ba cái khủng bố cường giả che ở phía trước. Triệu Anh Nghiên lạnh nhạt mà nói. Long Tam đại nhân. Xem ra bọn họ là không sợ chết a. Long Tam cười nói, như vậy không phải hảo hảo sao? vậy làm Long Thất giết chết bọn họ đi. Phá Triều Cực Tiên lạnh nhạt mà nói, hừ, không thể tưởng được, Long Lục cùng hai cái thiên quân tướng lãnh thật cường, bọn họ đều tới rồi này một bước, còn không có bất luận cái gì lùi bước dấu hiệu. Này cũng chính là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau đi, bọn họ thật sự quá cường, cường đại lực sát thương, đã siêu việt tưởng tượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, vô tình Long 3869, S530, AL. Chương 657, vô tình Long Tam Long Lục đi lên trước. Long Thất, ta là Lục Ca, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Là ta tự mình truyền thụ ngươi tu luyện, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Long Thất thấy chính mình ca ca, hắn trong ánh mắt xuất hiện Long Thất hình ảnh, nhưng là hắn không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ là chu lên lên, lăn. Long Lục chu lên nói, ta là ngươi Lục Ca. Cán thép nói, Long Lục, vô dụng, ngươi hiện tại cùng hắn nói cái gì, hắn đều là nghe không thấy, hắn hiện tại đã bị hắc ám lực lượng biến thành ma đầu. Long Lục cắn hàm răng, tức giận mà kêu lên, đáng chết hỗn đản Long Tam, ngươi đem Long Thất trả lại cho ta, bằng không, Long gia người sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, Long Lục, ta có Long Thất khi ta vũ khí, ta là thiên hạ vô địch, ha ha ha ha ha. Long Tam ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Bát Loạn đứng ở Long Lục bên người, đối Long Lục nói, ngươi cùng hắn nói cái gì cũng chưa dùng, cái này quái vật một chút tình cảm đều sẽ không cho người ta. Cán thép nói, không sai, cùng hắn nói nhiều như vậy vô nghĩa, làm cái gì, làm ta đi lên giết hắn. Long Lục ngăn cản hắn hai cái huynh đệ, nhưng là, bọn họ xông lên đi, hai cái cường đại quái vật toàn bộ phát phải giết. Siêu lực trọng quyền, cán thép hét to một tiếng, phát ra phải giết. Bát Loạn khí phách, Bát Loạn cũng phát đi phải giết. Này hai cái quái vật phát phải giết thời điểm, Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách tưởng đi lên cùng bọn họ hai cái chiến đấu, nhưng là bị Long Tam cản trở. Long Tam cười nói, ta còn tưởng thí nghiệm Long Thất thực lực, nếu các ngươi như vậy đi lên nói, chỉ có thể phá hư ta thí nghiệm. Là, Long Tam đại nhân. Bách Thú Vương lui ra phía sau, Long Tam phất tay đối Long Thất nói, giết này hai cái quái vật, làm ngươi Tam ca ta biết ngươi khủng bố thực lực đi, Long Thất. Long Thất nha một tiếng kêu to, phát cuồng mà hướng tới phía trước tiến lên, cùng cán thép còn có Bát Loạn vật lộn đánh giá. Nếu Long Thất không phải biến thân tầng thứ 5, căn bản là không có khả năng đem hai cái khủng bố cường giả đánh bại. Quả nhiên ở mấy trăm quyền công kích dưới, cán thép sắt thép thân thể bị đánh móp méo. Long Lục quay đầu nhìn lại, Lăng La bắt được Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, đem bọn họ hai cái đưa tới truyền tống cổ trận bên trong, mới làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Nếu không phải lời nói, bọn họ nhất định đều sẽ chết ở Long Thất trong tay. Hiện tại Long Thất đã là một cái không có bất luận cái gì tình cảm quái vật. Chính là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tin tưởng, bọn họ có thể sử dụng hữu nghị tới đả động Long Thất. Này sẽ là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cuộc đời gặp được địch nhân lớn nhất. Bởi vì cái này địch nhân không phải người thường, mà là bọn họ lão đại. Long Thất sẽ là chính hắn địch nhân. Long Thất đã từng gặp được quá rất nhiều cường đại địch nhân, giống như Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, còn nhiều năm thú kỵ sĩ, Hữu Đạt Ma Thần, Kính Tử Ma Thần, này đó đứng đầu đại nhân vật, bọn họ đã từng đều là bại trận ở Long Thất thủ hạ. Chính là Long Thất hiện tại gặp được địch nhân lớn nhất nếu là chính mình thiên thần lực lượng. Hiện tại Long Thất thiên thần lực lượng đem chính hắn nội tâm đều cấp khống chế. Long Thất chính là một cái không có bất luận cái gì tình cảm giết chóc máy móc. Long Tam âm mưu phi thường thành công, chẳng những phá hủy Long Thất đoàn đội, còn có thể tại như thế ác liệt tình huống dưới, Long Lục tới chèn ép Long Tam tình huống dưới tiến hành hắn khủng bố kế hoạch. Bát Muội khóc lóc kêu lên, Long Lục kêu to lên, mang ta Bát Muội đi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bắt được Bát Muội, muốn mang đi nàng, chính là bị hắn chấn động, giãy rủa khai. Bát Muội tiến lên, Thất Ca, chẳng lẽ ngươi cũng quên mất ta sao? Long Thất xoay người một quyền đánh vào Bát Muội trên người. Bát Muội một chắn, lui ra phía sau. Bát Muội lực lượng cường đại, làm Long Tam hoảng sợ, nếu có thể ngăn trở Long Thất công kích, rốt cuộc sao lại thế này? Long Lục hừ lạnh một chút nói, Long Tam, ngươi cũng quá coi thường Bát Muội. Bát Muội đã có chủ thần thực lực. Đương Long Tam nghe được Bát Muội có chủ thần thực lực thời điểm, hắn hoảng sợ, cán thép, Bát Loạn, Bát muội đều là long lục mạnh nhất ba cái thủ hạ. Bọn họ nơi này, một cái chủ thần, hai cái thượng vị thần, một cái hạ vị thần, đánh với chính là Long Tam một đám, còn có Long Tam khống chế Long Thất. Lúc này, Long Tam nghi hoặc còn không có xuất thủ qua, chẳng qua là Long Thất vẫn luôn ra tay, đem Long Lục hai cái bộ hạ đánh đến phi thường chật vật. Long Cửu muội lạnh nhạt mà nói, không thể tưởng được, thống khổ bên trong Long Thất lại là như vậy cường. Đang lúc Long Thất phát cuồng thời điểm, Long Thất bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, không chịu Long Tam khống chế. Hắn thanh tỉnh một chút, Lục ca, Bát muội, chạy mau, ta không muốn làm thương tổn các ngươi sự tình, chạy mau. Long Thất, ngươi thanh tỉnh, Lục ca sẽ cứu ngươi, ta nhất định đánh bại Long Tam, cứu ngươi. Long Lục kêu lớn lên, biến thân thành sắt thép hình thức. Long Tam giật mình mà xả một chút đế vương khóa lôi điện điện Long Thất điên cuồng thét chói tai. Lúc này, Lăng La đã đem Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong còn có Long Thất sở hữu đồng bọn toàn bộ mang đi. Chính là Long Thất thanh tỉnh làm Long Tam thực kinh ngạc. Bách Thú Vương đi tới Long Tam bên người, hắn đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, vừa mới Long Thất thanh tỉnh. Long Tam bất đắc dĩ mà nói, ta cũng không biết, không thể tưởng được, ta đã đem Bạo Tẩu Thiên Thần khóa ở Long Thất trong thân thể, không thể tưởng được Long Thất còn có thể thanh tỉnh. Long Lục đi rồi đi lên, cấp Long Tam giải thích nói, hừ, ngươi loại này diệt sạch nhân tính hỗn đản, như thế nào biết cái gì kêu thân tình lực lượng. Long Thất tuy rằng bị ngươi khống chế, nhưng là hắn trong nội tâm vẫn là nhớ rõ chúng ta. Chính là ngươi tuy rằng là thanh tỉnh, nhưng là ngươi chừng nào thì đem chúng ta đương đệ đệ muội muội, uy chúng ta hảo tam ca. Ngươi cái này quái vật, trách không được Tiểu Nhã không thích ngươi, nói cả đời đều không thể thích ngươi, liền tính trên thế giới không có Ngũ ca, hắn cũng sẽ không thích ngươi cái này ma đầu. Câm miệng, Long Lục, ngươi lại nói bậy lời nói, ta liền giết ngươi. Hừ, ai giết ai còn không biết. Long Tam, ta hận ngươi. Cửu muội, trở về chúng ta bên người, chúng ta đều là ca ca của ngươi tỷ tỷ. Long Cửu muội nếu rơi lệ, nhìn Long Lục cùng Bát muội hai người đối Long Thất chấp nhất chi tình, dường như làm Cửu muội có một tia tình cảm. Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên nhìn Long gia người tranh cãi, bọn họ ở sau lưng cười lạnh, phương xa, ẩn tàng rồi chính mình khí phách chi, nhìn Long Thất bọn họ mấy huynh muội chiến tranh, chi lấy ra phong ấn chi cảnh, cười nói, xem ra quỷ giới mâu thuẫn càng diễn càng kịch liệt, đây chính là khủng bố chiến tranh, Long Lục hay không có thể bảo vệ tốt Long Thất, có thể đánh bại Long Tam đâu, thật thú vị. Long Tam, niệm ở chúng ta đều là cùng ra một mẫu phân thượng, ta khẩn cầu ngươi, thả Long Thất, khẩn cầu ngươi. Long Lục đi lên trước, ta sắt thép Long Lục, trước nay đều sẽ không cầu người, nhưng là, hôm nay ta cầu ngươi, Long Tam, ta tam ca. Nghe xong Long Lục thỉnh cầu, Long Tam dữ tợn mà cười lạnh lên, ha ha ha ha, Long Lục a, ngươi người này, ta là hiểu biết, liền tính ta đem ngươi đánh bò, ngươi cũng sẽ không xin tha, hôm nay như thế nào vì Long Thất cầu ta, thật không sai, bất quá đáng tiếc a, Long Thất uy lực quá lớn, ta như thế nào bỏ được cho ngươi đâu, ngươi ý tứ chính là nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều sẽ không tha ngươi thân đệ đệ Long Thất, ngươi cái này không có nhân tính không có đạo đức đạo nghĩa ma quỷ, ta là quỷ vương, quỷ giới vương, ta sao có thể có nhân tính, Long Thất là ta quân cờ, ta sao có thể thả hắn, ha ha ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, khủng bố ba thiên quân 869S530AL. Chương 658, khủng bố ba ngày quân Long Lục chỉ vào Long Tam, lạnh lùng mà nói, như vậy ý tứ chính là không có tình cảm nhưng nói, tuyệt đối không có, trừ phi ngươi làm Tiểu Nhã cùng ta ở bên nhau, nếu không, ngươi mơ tưởng ta buông tha Long Thất. Long Tam trừ nổi lên cột lấy Long Thất xích sắt, Long Thất chu lên lên, liền dường như bị trói trụ giá thú giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm, đã chịu Long Tam khống chế. Nhìn chính mình đệ đệ chịu khổ, xem chính mình ca ca là một kẻ cặn bã, làm chính nghĩa thiên quân thứ 6 phân phủ bộ tư lệnh, quân hàm là chủ thần, hiện tại lại đảm nhiệm thần minh chủ thần. Lợi hại như vậy một người nhân vật, nhân xưng thiết hán tử nam nhân, chính là hắn lại rơi lệ đầy mặt, ở sâu trong nội tâm, xuất hiện vô cùng vô tận thống khổ. Cán thép cùng Bát Loạn hai người là Long Lục hảo huynh đệ, Bọn họ đi tới Long Lục bên người, Cán Thép đối Long Lục an ủi nói, Long Lục, đừng khổ sở, chờ một chút, chúng ta ba cái đánh tan Long Tam đoàn đội, liền có thể đem Long Thất cứu ra. Bát Loạn gật gật đầu nói, không sai, chúng ta đánh sập Long Tam. Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, Long Tam nhìn một chút phía sau cường giả, đối bọn họ gật gật đầu, bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên, bách thú vương, quỷ nhãn kiếm khách, Long Cửu Muội, Triệu Anh Nghiên, Lôi Thiên Bá, này đó quỷ giới thống soái, bọn họ toàn bộ xuất kích. Bạo phá cực tiên cùng bạo phá cực tiên phát đi phải giết, phá thủy triều đạn, bạo phá một kích, phá chiều cực tiên ở sóng lớn bên trong, phát đi nhất chiêu phải giết, vô số thủy đạn xá đi, phi thường lực lượng cường đại, Cán Thép nhảy dựng dựng lên, dùng thân thể chặn phá thủy triều đạn, đang đang đang đang, Cán Thép cường đại lực phòng ngự, làm người xem thế là đủ rồi, mới không có chắn xong phá chiều cực tiên phải giết, bạo phá cực tiên nhất chiêu bạo phá một kích, đánh vào Cán Thép trên người, ầm vang, một tiếng vang lớn, nổ mạnh phát đi khói đặc dưới, Cán Thép chút nào không tổn hao gì. Các ngươi hai cái xúc sinh, nếu muốn làm đối thủ của ta, các ngươi vẫn là không đủ tư cách. Cán Thép ngửa mặt lên trời cười ha ha. Phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai người ngạnh đánh Cán Thép nhất chiêu phải giết. Cán Thép thế nhưng còn như thế lực lượng cường đại, làm cho bọn họ hai cái lắp bắp kinh hãi. Căn bản không dám tiến lên, phá chiều cực tiên lạnh lùng nói, thiên quân thứ sáu phân phủ Cán Thép thượng vị thần, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi thật sự rất mạnh. Quỷ nhãn kiếm khách cùng bách thú vương hai cái đỉnh cấp cường giả, nhảy qua đi, quỷ mắt tiêm kích. Thú vương quyền, hai cái cường đại cường giả, bỗng nhiên công kích Long Lục hét to một tiếng, sắt thép biến thân. Long Lục hóa thân sắt thép người, cường đại lực phòng ngự, ngạnh chặn hai cường giả phải giết. Long Cửu Muội cùng Triệu Anh Nghiên còn có Lôi Thiên Bá ba người ra tay công kích Bát Loạn. Bát Loạn khí phách. Bát Loạn khủng bố khí phách một quyền nháy mắt hạ gục ba người. Thấy ba cái khủng bố thiên quân cao tầng tướng lãnh thực lực, Long Tam vỗ tay nói, hảo a, hảo a, thật là lợi hại a, các ngươi thật sự thật là lợi hại a. Lợi hại, này phiên lời nói rốt cuộc ca ngợi vẫn là kính sợ, căn bản không ai biết, ít nhất tới rồi hiện tại này một bước, còn không có thấy Long Tam ra tay. Long Lục bọn họ ba cái đã đem quỷ giới mạnh nhất thống soái toàn bộ đánh đến không dám đi tới. Này kinh người thực lực, xác thật làm nhân tâm hoài khủng bố. Sắt thép thần quyền, Long Lục vọt lên tới, hướng tới bảy người đánh qua đi. Cửu Muội, né tránh ngươi Lục ca ta công kích, bằng không ngươi sẽ so với ta phải giết bị thương nặng. Long Lục cảnh cáo Cửu Muội hét to một câu, sở hữu quỷ giới thành viên toàn bộ nhảy dựng lên. Bị Long Lục nhất chiêu dao động công kích, không khí dao động dưới, nhất chiêu phải giết, toàn trường toàn quân hủy diệt. Này khủng bố lực sát thương, làm người vô pháp tưởng tượng. Long Lục lực sát thương, cũng làm Long Tam hoảng sợ. Tuy rằng nói Long Lục là chính nghĩa thiên quân, Long Tam là tà thần, nhưng là bọn họ hai cái là huynh đệ. Thấy Long Lục như vậy cường thực lực, Long Tam chỉ có ca ngợi lên. Long Tam cười nói, thật sự rất lợi hại. Long Lục, không thể tưởng được. Ngươi nếu là một cái lợi hại như vậy thiên quân, lòng ta dần dần bắt đầu bội phục ngươi. Long Lục phi một chút, lạnh nhạt mà nói, đó là bởi vì ngươi còn không có thấy quá Ngũ ca. Ngũ ca thực lực ở ta phía trên, ngươi gặp qua Ngũ ca lúc sau, ngươi sẽ liền biết, cái gì mới kêu cường giả. Hừ, Long Ngũ, hiện tại còn không phải ném vào ngục giam bên trong. Long Ngũ tưởng điều động thiên quân tới công kích chúng ta quỷ giới, nhưng là bị noi theo người xưa phẫn nộ mà cự tuyệt. Noi theo người xưa đem hắn vây ở thần minh đại ngục giam cuối cùng một tầng, cùng Long Thất đã từng tranh bá kính tử ma thần, còn có một cái kêu trời giết khủng bố chủ thần vây ở cùng nhau. Hừ, liền tính là như vậy, ngươi cũng không tư cách ở trước mặt ta thảo luận Ngũ ca. Nếu Ngũ ca biết ta cùng Lão Thất ở chỗ này chịu khổ, hắn nhất định sẽ đến giúp chúng ta, nhất định sẽ qua tới đánh sập ngươi tên hỗn đản này, phải không? Chính là, Long Ngũ không thể thoát ly ngục giam, cả đời vô pháp cùng ta tác chiến, liền tính Long Ngũ tới, ta dùng bạo tẩu thiên thần công kích hắn, ha ha ha. Thấy Long Tam cái này không có nhân tính nam nhân, Long Lục thật sự không thể tin được chính mình ca ca nếu như vậy tàn nhẫn. Quả thực chính là một cái phát dồ ma đầu. Long Lục đôi mắt có điểm ướt, vế kép Cán Thép đối Long Lục nói, Lão Lục, không đáng, không đáng, loại này nam nhân không đáng ngươi đi vì hắn rơi lệ. Long Lục lau đi nước mắt, cười khổ nói, ta đã biết, cán thép, bát loạn, tiêu diệt Long Tam bộ đội. Tuân mệnh, tư lệnh đại nhân. Giờ phút này, quỷ giới binh đoàn đã đúng chỗ, bốn phương tám hướng, thiên quân vạn mã, toàn bộ từ quỷ giới các nhập khẩu, hướng tới Long Tam chi thành chạy vội mà đến. Long Tam lạnh nhạt mà cười nói, lão Lục A, ta bộ đội tới, ngươi xong đời, không thể tưởng được, ta nếu thân thủ giết ta thân đệ đệ, Long Lục, gia nhập ta quỷ giới đi, dựa vào ngươi thực lực khủng bố, ở ta quỷ giới đương cái đệ nhị cường, tuyệt đối không thành vấn đề, ca ca yêu cầu ngươi. Long Tam, Long Thiên Bá, ngươi không xứng làm ta ca, ngươi cái này vương bát đản, ta xử lý ngươi bộ đội, xem ngươi như thế nào túm, bát loạn, cán thép, đi thôi, tận tình giết chóc, bổn chủ thần, không đỡ chủ các ngươi, là, Long Lục đại nhân. Bát loạn khí phách, xoay tròn khí phách chân pháp. Bát loạn nhảy dựng lên, cường đại khí phách, một chân đá đi, một chi quân đội bị đá đến. Cán thép nhảy dựng lên, trọng lực một quyền, cường đại nắm tay uy lực, một kích phải giết, đem phía trước một chi quân đội đả đảo. Long Lục cơ bản không động thủ, cũng không xem bát loạn cùng cán thép khủng bố khí phách. Đáng sợ chính là Long Lục đối hắn hai cái bộ hạ tín nhiệm, bọn họ đã là thiên quân mạnh nhất ba người. Hiện giờ hắn có thể đem Long Tam thủ hạ toàn bộ đánh đến phiến giáp không lưu, sợ tới mức Long Lục có điểm kinh ngạc cảm thán. Long Tam không chỉ có cấp này ba cái quái vật vỗ tay, sau đó đi tới Long Thất bên người. Hắn thấy bạo tẩu thiên thần Long Thất, đôi mắt ở rơi lệ, hắn cười nói, thấy ngươi Lục ca chịu khổ, ngươi rơi lệ. Bạo tẩu thiên thần Long Thất, Long Thất ngửa mặt lên trời chu lên, tưởng công kích Long Tam, nhưng là bị Long Tam xả một chút xích sắt. Hắn lập tức bị lôi điện điện cuồng khiếu, đôi mắt biến thành màu đỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, Thiên quân chiến bại 876S5962013-3-2563-5204-4969-6964-9873-4243-1243-2412. Chương 659, Thiên quân chiến bại. Những người này nhìn Long Lục bọn họ mấy cái, nháy mắt hạ gục quân đội, bọn họ vọt tới tuyệt đối bên trong, một quyền qua đi, chính là một đống người bị đánh bay. Ba cái quái vật thân thủ phi thường linh hoạt, bọn họ có thể tùy ý đánh chết cường giả, quả thực chính là siêu cấp cường hãn. Bọn họ bỗng nhiên công kích dưới, cơ hồ đều là nháy mắt hạ gục. 31 vạn quân lực, bị tiêu diệt sao? Một người đánh 10 vạn người. Long Tam tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Long Tam kêu lớn lên, đi thôi, xử lý bọn họ. Đương Long Tam kéo lấy xích sắt thời điểm, Long Thất bay lên tới. Long Tam đi theo hắn, Long Tam khống chế được Long Thất, hướng tới phía trước phát qua đi. Long Lục bỗng nhiên một chắn, chặn Long Thất công kích. Cán thép xoay người một chân, đá vào Long Thất trên người. Long Thất dùng thân thể một chắn, ầm vang một tiếng vang lớn. Long Thất phát ra phải giết uy lực rất lớn, bát loạn cùng cán thép bị chấn khai. Long Lục tiến lên, bỗng nhiên một quyền, đáng chết Long Tam, sắt thép thần quyền. Long Lục phát ra phải giết cường đại uy lực hướng tới phía trước đánh qua đi. Long Tam lôi kéo Long Thất xích sắt, Long Thất lập tức liền chặn Long Lục cùng Long Lục tiến hành rồi vật lộn. Hai cường giả vật lộn, cơ hồ là vô địch. Long Lục hùng ôm Long Thất bụng, khom lưng đem Long Thất té ngã trên mặt đất. Ầm vang một tiếng, xích sắt đem Long Tam cũng bứt lên tới, cán thép cùng bát loạn vọt lên tới, bát loạn một chân đá vào Long Tam trên mặt, cán thép một quyền đánh vào Long Tam bụng, Long Tam khóe miệng đổ máu, cả người bay lên tới, suýt nữa buông lỏng tay chung xích sắt. Hắn một xả xích sắt hà cường giả Long Thất, liền bắt đầu tức giận, Long Thất cường đại lực sát thương, công kích cán thép cùng bát loạn, hai cường giả bỗng nhiên chặn Long Thất công kích. Bị Long Thất kỳ quái khí phách chấn động, hai cường giả chấn khai, phun đi máu tươi. Lúc này, Lý Chí Hào không ở. Long Thất tiếp tục nhảy lên, một quyền đánh vào ngã trên mặt đất cán thép trên người, ầm vang một tiếng vang lớn. Cán thép bị Long Thất kinh người lực sát thương, mệnh trung, ầm vang một tiếng, đại địa giống như nổ mạnh giống nhau, không khí hình thành một cái hình tròn bắn khai. Mới một thời gian, cán thép đã đánh mất sức chiến đấu, mà bát loạn cũng ở không trung đối Long Thất tiến hành rồi khủng bố phản kích. Nhưng là đương nàng nhảy lên không trung thời điểm, Long thất thật lớn long cái đuôi hất đuôi tiên chúng bát loạn. Bát loạn oa một tiếng, ngã trên mặt đất. Long thất nhảy dựng lên, tiếp tục một quyền, mệnh trung bát loạn bụng, ầm vang một tiếng. Bát loạn phun đi máu tươi, cả người hoàn toàn đánh mất bất luận cái gì sức chiến đấu. Long lục thấy hai cái huynh đệ bị đánh sập, hắn hoảng sợ. Hắn căn bản là không thể tin được chính mình đệ đệ nếu có thể đem hai cái cao cấp thiên quân tướng lãnh cấp xử lý. Long lục kêu lớn lên, đáng giận. Long tam, ngươi cái này vương bát đản, chờ xem, ta sẽ trở về. Bát loạn, cán thép, ta hai cái huynh đệ, đừng chết, chúng ta đi. Long lục đỡ khiêng bát loạn cùng cán thép, nhảy dựng lên, một chân đá đi, khí phách thập phần cường đại, chấn động. Long thất cùng long tam bị đánh bay. Long lục nhảy vào truyền tống cổ trận bên trong, chạy trốn. Đại nhân, bị long lục chạy thoát, nếu không, chúng ta hiện tại liền đuổi theo giết long lục. Bách thú vương nói. Long tam lạnh lùng mà nói, đừng, long tam cũng không phải là một kẻ yếu, hắn tạm thời bại cho chúng ta mà thôi. Hắn hiện tại là đi tìm thiên quân lại đây, long lục hai cái bộ hạ đã bị chúng ta đánh bại. Bọn họ muốn khôi phục nguyên khí vẫn là muốn một đoạn thời gian. Ta hiện tại chỉnh đốn một chút chúng ta kế hoạch, chuẩn bị tấn công đi ra ngoài mặt đất, chiếm đoạt một quốc gia địa phương bàn, bắt đầu đối mặt đất thế giới tiến hành xâm lược. Xâm lược đại địa, đây chính là một chuyện lớn, chúng ta cần thiết phải hướng Hades Hoàng hội báo, nếu không nói, sẽ đã chịu trách tội. Bách thú vương sờn tóc gáy mà nói, Long Tam nở nụ cười khổ, đoạt địa bàn là có thể giúp Hades Hoàng gia tăng thế lực. Hắn không chỉ có sẽ không trừng phạt ta, còn hồi tán dương ta hành động. Thiên quân cùng thần minh làm đại địa quá thượng quá nhiều an nhàn nhật tử. Chúng ta bắt đầu thực hiện chúng ta xâm lược thế giới kế hoạch. Ha ha ha. Lôi thiên bá cùng triệu anh nghiên thấy Long Tam giả tâm. Bọn họ hai cái xa xa đều không thể tưởng được chính mình giả tâm nhiều tiểu. Bọn họ cũng chỉ bất quá là tưởng đem Long Tam kéo xuống mã, sau đó, thay thế Long Tam, trở thành quỷ giới vương. Nhưng là... bọn họ không thể tưởng được chính là, Long Tam đã chủ mưu đã lâu, phải đối thế giới tiến hành xâm lược. Long Tam khủng bố âm mưu, sẽ dựa Long Thất thực hiện. Long Thất đã bị Long Tam khống chế được. Long Thất hiện tại liền dường như một cái không có bất luận cái gì tình cảm máy móc. Hắn chính là vì Long Tam mà chiến đấu máy móc giống nhau, không có bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ cần Long Tam xả một xả xích sắt nói, như vậy hắn liền sẽ giúp Long Tam đem Long Tam địch nhân cấp xử lý. Đây là Long Thất khủng bố. Long Thất đã biến thành một cái không có tình cảm giết chóc binh khí. Long Tam cười lạnh lên nói, Long Thất a, ngươi không ngại làm ca ca vũ khí, giúp ca ca đánh bại trên thế giới mọi người sao? Ca ca chính là vì được đến tiểu nhã, cái gì thủ đoạn đều có thể làm ra tới. Mục tiêu kế tiếp chính là tấn công thiên quân thứ 6 phân phủ địa bàn, tiêu diệt Long Lục sở hữu thiên quân bộ đội. Chiếm đoạt thiên quân thứ 6 phân phủ, đem ta yêu thương nữ tử tiểu nhã cướp về. Long Tam đại nhân, đơ côm tiểu nhã rốt cuộc là người nào? Ngươi dường như đối nàng yêu sâu sắc. Triệu Anh Nghiên thực tức giận mà nói. Bởi vì Long Tam không có cưới Triệu Anh Nghiên, chỉ là đem Triệu Anh Nghiên đưa cho hắn một cái thế thân. Này đối Triệu Anh Nghiên tới nói là một loại nhục nhã. Triệu Anh Nghiên không tiếp thu được người khác khinh thường nàng. Bởi vì Triệu Anh Nghiên là một cái lòng tự trọng thực bá đạo nữ nhân, hắn luôn là cảm thấy người khác thiếu chính mình. Nàng đã thành công hướng Long Thất báo thù, đem Long Thất lộng điên rồi, biến thành một cái không có tình cảm giết chóc máy móc, trở thành Long Tam con rối. Hắn đang ở thỏa mãn chính mình báo thù mang đến tình cảm, nàng cảm giác chính mình báo thù đã thành công, nhưng là nàng còn có một cái tưởng đối phó người, đó chính là Long Tam. Chính là Long Tam thực lực quá cường. Căn bản là không phải bọn họ hai cái giả tâm ra có thể đánh bại. Long Tam mang theo Long Thất rời đi. Bọn họ về tới Long Tam chi trong thành. Cơ hồ không có người dám nói chuyện. Long Tam thành công đánh tan thiên quân thứ 6 phân phủ tam đại cường giả. Chuyện này thực mau đã bị quỷ giới cảm kích nhân sĩ truyền bá khai. Long Thất sự tích lại một lần làm thế giới người bình luận đi lên. Long Thất, một người đầu giá trị 200 triệu đỉnh cấp đại tà thần. Hắn thành Long Tam con rối, bị Long Tam khống chế được, vì Long Tam loại này quái vật bán mạng, mọi người bắt đầu cảm giác được tiếc hận đồng thời, lại đồng tình Long Thất tao ngộ. Đương nhiên, thế nhân bình luận Long Tam là một cái không có bất luận cái gì huyết tinh quái vật, đại ma đầu. Bởi vì Long Tam đã siêu việt mọi người tưởng tượng phạm vi, làm huynh đệ,

Lôi Quảng tuy rằng phi thường thống hận chính mình phụ thân, nhưng là vì Long Thất, Lôi Quảng lần này nhất định phải bất cứ giá nào. Tử Thử Thú Vương kinh ngạc mà nói, thiếu chủ, hay là ngươi lại muốn khiêu chiến Lôi Vương đại nhân quyền uy? Ta muốn làm cái gì ngươi quản được sao? Lôi Quảng tức giận mà kêu to không tới một câu. Tử Thử Thú Vương là trực thuộc Lôi Quảng lão ba bộ hạ, đối Lôi Quảng tự nhiên là cung cung kính kính. Tử Thử Thú Vương cười nói, bên trong thỉnh. Lôi Quảng nghi hoặc mà nhìn phía trước, thâm trầm một chút nói, đi vào Tử Thử Thành. Đúng vậy, Lôi Quảng thiếu chủ, ngươi khó được đi vào Tử Thử Quốc, ta tự mình mang ngươi nơi nơi đi, làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Bọn họ cùng dọc theo phía trước đi đến, đi tới Tử Thử trong thành thị đều là lão thử. Này đó lão thử đều là dùng một loại kính nể ánh mắt tới đối đãi Tử Thử Thú Vương. Tử Thử Thú Vương làm cái này quốc gia thủ vệ thần, hắn cụ bị đức cao vọng trọng địa vị. Trước đó không lâu tranh cử bảy ám hắc thời điểm, Lôi Quảng phụ thân đã từng ở thần minh đại hội thượng, nhiều lần đề cập tới rồi Tử Thử Thú Vương. Nhưng là bị noi theo người xưa lấy thần minh vô pháp chịu đựng thú tộc xuất hiện cái thứ hai bảy ám hắc chỉ có cự tuyệt Lôi Quảng phụ thân. Có thể thấy được Tử Thử Thú Vương khủng bố thực lực, ở cầm tinh 12 quốc bên trong, Tử Thử đứng hàng lão đại. Mấu chốt không phải hắn sức chiến đấu, mà là hắn có được trí tuệ đại não, linh hoạt thân thủ, hắn là một cái phi thường lợi hại người. Tử Thử Thú Vương, tính cách điệu thấp khiêm tốn, có lễ phép, là một cái phi thường khách khí nam nhân, nhưng là ngầm, lại là một cái am hiểu ám sát, thân thủ linh hoạt cường giả. Cho nên ở thần thú Lôi Vương bộ hạ 12 cầm tinh quốc bên trong, hắn có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, hắn cũng là toàn thế giới sở hữu lão thử thần. Lão thử vốn là ti tiện sinh vật, nhưng là bởi vì Tử Thử Thú Vương trở thành 12 thú vương đứng đầu, lão thử địa vị mới được đến cải thiện. Đi tới Tử Thử Thú Vương quốc bên trong, nơi này quốc gia, phi thường phồn hoa, nơi nơi đều là về thần thú Lôi Vương chuyện xưa ghi lại, còn có Lôi Vương thần tượng, ở phía trước trung tâm trên quảng trường, dựng đứng một tôn đại hình pho tượng, Lôi Quảng nhìn này tôn pho tượng phát ngốc lên.